Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, này đạo làm cho bọn họ xếp hàng có cái đề tài bắt quái, không đến mức như vậy nhàm chán, bởi vì có số ít người tin tưởng, cho nên nhất thời đảo lưu khí thế ngất trời. Chính văn chương 150-200 lợi mà có một hại, điểm tâm thực mau liền ra lò. Hôm nay điểm tâm thoạt nhìn cùng bình thường mua không có gì khác nhau. Đương nhiên không khác nhau, bởi vì chính là Lâm Xuyên bọn họ làm, chẳng qua bên trong năng lượng là trải qua ninh tố tay mà thôi. Khụ, nàng rốt cuộc hôn mê nửa tháng, cho nên điểm tâm năng lượng nhiều chút cũng bình thường. Khách nhân xem mua được điểm tâm cùng Lâm Xuyên bọn họ làm điểm tâm giống nhau, trong lòng nói thầm, không phải nói Ninh sư phó làm sao, như thế nào không quá lớn khác nhau. Mua được tay sau trước nếm một khối, ân, xem ra là Ninh sư phó làm, năng lượng tựa hồ càng nhiều. Yên tâm Money, có phải hay không Ninh Tố làm, bọn họ chỉ xem năng lượng, thường xuyên ăn người, cho dù là người thường đều có thể ăn ra bất đồng tới. Năng lượng nhiều ít cùng ôn hòa tính năng trực tiếp ảnh hưởng điểm tâm vị. Xác định là Ninh Tố làm điểm tâm sau, mới nhìn về phía nghe nói có thể thanh trừ trong cơ thể virus bánh đậu xanh. Thật là quá bình thường. Nói có loại này công hiệu điểm tâm không phải nên làm tinh mỹ một ít sao? Chẳng lẽ liền bởi vì là tặng phẩm? Đây là mỗi cái bắt được bánh đậu xanh sau khách nhân ý tưởng. Vì thế, làm cho rất nhiều người không đem này khối bánh đậu xanh để ở trong lòng. Thứ bậc một cái vẻ mặt ghét bỏ đem bánh đậu xanh ăn vào đi. Nháy mắt bị bánh đậu xanh vị thuyết phục, liền tính không có cái gọi là thanh độc công hiệu, bọn họ cũng nguyện ý lại đến một tá. Không, mười đánh, chờ hắn bị chính mình một thân tanh tưởi huân đi tắm rửa ra tới. Lập tức mở ra máy truyền tin, liên hệ chính mình nhận thức sở hữu được đến tặng phẩm bánh đậu xanh mua hữu. Nói muốn mua sắm bọn họ trên tay kia khối bánh đậu xanh. Nguyên nhân, bởi vì hắn người này tương đối thích ăn. Đáng tiếc, không ai tin tưởng. Lúc này mới nhớ tới tiệm điểm tâm lão bản nương lời nói. Vì thế đều gấp không chờ nổi đem bánh đậu xanh ăn. Tuy rằng không có lập tức nhìn đến hiệu quả, bất quá lại tin tưởng vững chắc nhất định hữu hiệu. Nếu không cái kia quỷ hẹp hòi sẽ không hoa tích phân mua. Quả nhiên, hơn nửa giờ, đều thiếu chút nữa bị chính mình trên người tanh tưởi hôn vựng mới kinh hỉ. Có không dám khẳng định có phải hay không trong cơ thể virus thanh trừ, cho nên lập tức đến bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả càng làm cho bọn họ hưng phấn, chẳng những dị năng thức tỉnh dược tề tàn lưu virus, liền nguyên bản trong thân thể tiểu ốm đau đều hoàn toàn hảo. Đồng dạng mua điểm tâm lại bởi vì bánh đậu xanh hạn lượng không được đến tặng phẩm khách nhân hối. Ruột đều thanh, lúc ấy như thế nào liền không hướng phía trước bài một chút đâu. Lúc ấy thế nhưng còn không thèm để ý có hay không được đến tặng phẩm. Money có đem bánh đậu xanh tặng người càng thêm không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Chỉ hận không được thời gian có thể lùi lại đến đưa tặng bánh đậu xanh trước kia. Này đó đều là lời phía sau. Hiện tại Ninh Tố bọn họ đang ở phòng bếp vội khí thế ngất trời. Ninh Tố đem hạn lượng bánh đậu xanh chuẩn bị tốt sau, cũng chỉ vội vàng làm điểm tâm. Bởi vì xếp hàng người thật là không ít, vội một cái buổi sáng thế nhưng còn không có đem người tống cổ xong. Hạ lượng bánh đậu xanh lại đưa tặng xong rồi, giữa trưa Ninh Tố lại không có lưu lại. Bởi vì nàng phải đi về cấp Lăng Vũ nấu cơm. Money đường bảo mọi người bị trực tiếp xem nhẹ. Nghiêm Hằng sáng sớm phải biết Ninh Tố chính mình ra cửa. Cho nên giữa trưa thế nhưng ở cửa hàng ngoại chờ nàng. Nói muốn đưa nàng trở về. Nếu có thể, tốt nhất Ninh Tố có thể lưu hắn ăn cơm mà đi. Ninh Tố cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì không đi biệt thự tìm Lăng Vũ mà là tới tìm nàng? Chẳng lẽ là cảm thấy nàng tương đối hảo vào tay? Tưởng khuyên nàng từ bỏ Lăng Vũ? Ngươi ngày thường đều không cần tu luyện sao? Lăng Vũ trừ bỏ cùng nàng đãi ở một khối thời điểm, mặt khác thời điểm nhưng đều ở tu luyện đâu? Nghiêm Hằng không có trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi, ngươi thật sự sẽ làm thanh trừ dị năng thức tỉnh dược tề tàn lưu virus đồ ăn sao? Nghiêm Hằng bởi vì ở cửa hàng ngoại đợi không ngắn thời gian, tự nhiên cũng nghe nói. Nghĩ đến chính mình không thể hiểu được liền bài xuất virus đã xác định hắn bất chi bất giác thiếu. Ninh Tố nhân tình, nguyên lai bọn họ sớm đã có liên hệ, chỉ là hắn không biết, nếu biết có thể hay không hiện tại cùng nàng ở bên nhau chính là chính mình. Nghiêm Hằng ngẫm lại sau lại lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Trừ phi ngay từ đầu gặp được Ninh Tố chính là hắn. Bất quá Lăng Vũ là như thế nào gặp được Ninh Tố đâu. Xem ra muốn kỹ càng tỉ mỉ điều tra một chút. Nghe nói Lý Dật rời khỏi Vinh Quy. Nói vậy hắn là biết đến. Đúng vậy, bằng không không phải Bạch hôn mê nửa tháng sao. Ninh Tố cảm thấy nàng hôn mê thật là trăm lợi mà chỉ có một hại. Đó chính là hại Lăng Vũ gây sự. Cho nên ngươi hôn mê là bởi vì nguyên nhân này. Như thế nào cảm giác có điểm không tin đâu. Đúng vậy, Ninh Tố nhìn Nghiêm Hằng liếc mắt một cái. Gì? Ngươi ăn qua bánh đậu xanh. Trong cơ thể virus tựa hồ chỉ có quá ít điểm. Dùng dược tề sẽ không chỉ có như vậy điểm virus ở trong cơ thể. Không có. Bất quá trước kia ăn quà ngươi làm điểm tâm ni cho nên không tin nàng là hôn mê sau mới có thể. Làm loại này điểm tâm ni Nghiêm Hằng dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt xem Ninh Tố. Cảm thấy nàng bí mật còn rất nhiều. Liền không biết Lăng Vũ có biết hay không. Là sao? Ta không biết trước kia làm điểm tâm có hay không cái này công hiệu nàng chết không thừa nhận. Chẳng lẽ còn có thể bước nàng không thành, kia có thể là ở ngươi không biết dưới tình huống không cẩn thận làm ra tới ngươi lại không biết. Đi, Nghiêm Hằng phi thường thức thời không hề phản bác Ninh Tố nói. Nếu nàng không nghĩ thừa nhận hà tất làm nàng phản cảm chính mình. Ninh Tố nghi hoặc, này liền tin, còn cho nàng tìm hảo lý do, ta tới rồi. Không có việc gì ngươi có thể đi rồi, nàng mới sẽ không làm hắn lưu lại. Một chút thấy Lăng Vũ cơ hội cũng không cho hắn. Đối đãi nhìn trộm chính mình nam nhân người. Không thể khách khí như vậy. Nghiêm Hằng, ngoặc kép, hắn có nói sai cái gì sao? Như thế nào trực tiếp đuổi người? Chẳng lẽ không phải hẳn là lưu hắn ăn cơm sao? Lúc này chính là cơm điểm đâu. Mất mát nhìn Ninh Tố bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, Ninh Tố cũng cảm thấy phi thường buồn bực. Như vậy đề phòng tính sao lại thế này? Lăng Vũ, làm sao vậy? Kỳ thật hắn biết Nghiêm Hằng ở bên ngoài, cũng đại khái đoán được Ninh Tố vì cái gì buồn bực, lại còn cố ý như vậy hỏi. Không có việc gì. Ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Đây là nàng phiền não. Không cần thiết làm Lăng Vũ cũng đi theo phiền não. Lăng Vũ như suy tư gì? Vì cái gì không nói với hắn đâu? Ngươi làm ta đều thích ăn, sau đó đi theo Ninh Tố phía sau vào phòng bếp. Thế tất muốn luyện ra so Nghiêm Hằng muốn lợi hại đao công. Phòng khách mọi người. Có thể hay không không cần đem bọn họ xem nhẹ như vậy hoàn toàn. Nghiêm Hằng rời đi khu biệt thự. Tới rồi săn giả đại sảnh. thực dễ dàng liền tìm tới rồi Lý Dật. Lý Dật biết được chỉ này với Vinh Quy Hộ Khiếu đội trưởng Nghiêm Hằng tìm hắn. Trong lòng kinh ngạc, sau đó là các loại đoán rằng, bất quá lại rất mau liền phó ước, mới biết được Nghiêm Hằng tìm mục đích của hắn. Nguyên lai là hỏi thăm Ninh Tố sự, trong lòng thế nhưng có chút thất vọng. Hắn hiện tại gia nhập chính là đông khu đứng hàng đệ tam ngân lang săn đội. Trước đó không lâu mới đi săn thú trở về, thu hoạch không ít, đáng tiếc phân cho hắn lại thiếu đáng thương. Thói quen ở Vinh Quy khi bình quân phân, hiện tại loại này phân pháp làm hắn trong lòng có chút không cân bằng. Tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, hơn nữa gần nhất cũng nghe nói Lăng Vũ bọn họ sự. Trong lòng hối hận lại không chỗ nói. Ngân lang săn đội rất nhiều người đều ngầm chào phúng hắn, nói hắn có mắt không chồng, Vinh Quy nhiều khó tiến a. Thế nhưng ở đồng đội nhất thời điểm khó khăn lựa chọn rời khỏi, Lăng Vũ lựa chọn đồng đội giống nhau đều là dựa vào cảm giác, cho nên không thể làm hắn có hào cảm, căn bản sẽ không tiếp thu. Lý Dật sở dĩ có thể đi vào Vinh Quy vẫn là bởi vì cùng minh bạch cùng nhau nguyên nhân. Đáng tiếc hắn không biết quý trọng. Lý Dật biết Nghiêm Hằng mục đích sau có chút thất vọng. Tuy rằng hắn rời khỏi Vinh Quy, nhưng là Ninh Tố sự hắn còn không dám tùy tiện nói ra đi. Chỉ chọn hắn biết đến, có thể nói cho Nghiêm Hằng. Chính văn chương 153 có thể hay không yếu điểm mặt không phải Lý Dật có lương tâm, không tiết lộ Ninh Tố sự, mà là sợ hãi Lăng Vũ tìm hắn tính sổ. Hiện tại Ninh Tố cùng Lăng Vũ ở bên nhau sự chính là mọi người đều biết, mà hắn có thể nói là tương đối hiểu biết Lăng Vũ làm người, cho nên dễ dàng không dám tùy tiện nói Ninh Tố lai lịch. Kỳ thật cũng không tính cái gì lai lịch, còn không phải là bị chôn 200 năm từ hố đào ra sao. Mà Lý Dật nói cho Nghiêm Hằng chính là, bọn họ chỉ là ở nơi nào gặp được Ninh Tố, sau đó đem người cấp mang theo ra tới. Đến nỗi Ninh Tố vì cái gì sẽ ở trong rừng rậm, hoặc là cái gì thân phận, này đó một cái không biết. Nghiêm Hằng không tin, vậy các ngươi khi nào biết nàng cái này nấu cơm tay nghề? Nói đến cái này, Lý Dật sắc mặt khó coi lên, đây cũng là làm hắn hối hận nguyên nhân chi nhất. Trước kia cho rằng Ninh Tố huyết thực đặc thù, sau lại phát hiện không phải, còn tưởng rằng đối hắn vô dụng chỗ, còn có hắn rời đi khi Ninh Tố làm năng lượng cơm rõ ràng không có đạt tới mỗi người truy phủng tiêu chuẩn, cho nên hắn mới rời đi như vậy chiếu tiêu sái. Nhưng hiện tại Ninh Tố chậm rãi bày ra tới năng lực nói cho hắn, liền tính nàng huyết không trọng dụng, nàng còn có mặt khác bọn họ không biết bản lĩnh. Ta nếu biết liền sẽ không rời đi. Tuy rằng lời này có vẻ chính mình quá ích kỷ quá thế lực, nhưng cũng thật là sự thật. Nếu là ngày thường, hắn có lẽ sẽ không quan tâm liền nói ra trong lòng lời nói. Hiện tại là bị kích thích, cho nên mới nói ra. Ở Lăng Vũ thương hảo truyền ra tới sau, hắn cũng đi tìm Minh Bạch, muốn cho hắn hỗ trợ nói chuyện làm hắn trở về. Đáng tiếc, hiểu không đáp ứng. Minh Bạch tuy rằng xúc động nhưng không phải không đầu óc. Hắn biết nếu hắn thật giúp Lý Dật nói chuyện, đại khái hắn cũng mất đi lưu tại Vinh Quy cơ hội. Lại nói hắn hôn mê khi sẽ biết sự tình toàn bộ chân tướng. Nếu là nghe các đồng đội nói có lẽ sẽ không tin, nhưng hắn là chính mình nghe Lý Dật nói, cho nên liền tính Lý Dật nói toạc thiên hắn cũng không tin hắn cái gọi là khổ chung. Nói càng nhiều sẽ chỉ làm hắn càng thất vọng, càng cảm thấy hắn dối trá. Tự kia về sau, hiểu không lại tiếp hắn thông tin, cũng rất ít ra cửa. thời gian toàn bộ dùng để tu luyện, hắn cũng coi như là tùy tiện một thân. Nghiêm Hằng đảo có chút kinh ngạc, Lý Dật nói lời nói thật. Nhìn sắc mặt của hắn cũng tin hắn là không biết, nhưng là Lăng Vũ bọn họ có biết hay không hắn liền không xác định. Nghiêm Hằng tuy rằng không có thể từ Lý Dật kia được đến nhiều ít có quan hệ với Ninh Tố tin tức, nhưng ít ra biết nàng là như thế nào cùng Lăng Vũ bọn họ nhận thức. Này cũng thật xem như ân cứu mạng. Khó trách Ninh Tố đối bọn họ tốt như vậy. Tuy rằng đối Ninh Tố không phải thực hiểu biết, nhưng lại có thể xác nhận một chút. Đó chính là Ninh Tố thích soái ca. Vẫn là dáng người tốt soái ca. Nếu không lúc trước lần đầu tiên thấy hắn sẽ không xem thất thần. Vậy có thể nghĩ đến Lăng Vũ là nhiều không biết xấu hổ sắc dụ. Liền tính Ninh Tố ngay từ đầu đối Lăng Vũ có hảo cảm, nếu Lăng Vũ không được động Ninh Tố sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Đừng hỏi vì cái gì, hắn chính là như vậy cảm thấy. Hiện tại Ninh Tố mãn tâm mãn nhãn đều là Lăng Vũ. Hắn tưởng chen chân thật là có điểm khó. Rốt cuộc, tuy rằng hắn đối chính mình diện mạo dáng người cũng thực tự tin, nhưng liền mặt tới nói còn kém như vậy một chút. Hắn là thuộc về con người rắn giỏi hình mặt, không giống Lăng Vũ diện mạo đều là gại đúng chỗ ngứa hoàn mỹ hình. Bất quá chính mình tính cách hẳn là so Lăng Vũ thảo hỉ, liền sợ Lăng Vũ người trước một cái dạng, ở Ninh Tố trước mặt lại một cái dạng, kia sẽ làm Ninh Tố cảm thấy Lăng Vũ ở nàng trước mặt là đặc biệt. Kia một mặt là thuộc về nàng một người. Hiện tại hắn nhất sợ hãi chính là Lăng Vũ thật sự giống hắn tưởng giống nhau. Cũng không phải là sao. Lăng Vũ ở Ninh Tố trước mặt tuyệt đối vượt qua Nghiêm Hằng suy nghĩ. Đều đã không biết xấu hổ học được làm nũng. Có thể tưởng tượng Nghiêm Hằng dùng một chương con người rắn giỏi mặt làm nũng biểu tình sao. Chỉ có thể nói thật là đáng sợ, cho nên hắn thua một chút cũng không oan. Nếu làm Nghiêm Hằng biết, kỳ thật hắn mới là Ninh Tố ngay từ đầu thích loại hình, sau lại mới bị Lăng Vũ kéo thiên, không biết lại sẽ là cái dạng gì tâm tình. Cơm chiều qua đi, mọi người bị Lăng một ánh mắt, toàn bộ về tới phòng. Phòng khách dư lại Lăng Vũ cùng Ninh Tố. Ninh Tố, ngươi hiện tại tu luyện thời gian càng ngày càng ít, chẳng lẽ là cùng nàng yêu đương hoang phế? Lăng Vũ lấy ra hai cái nhẫn hình thức không gian khí đưa qua đi cấp Ninh Tố. Xê mon sơ, đây là cái gì? Như thế nào như vậy? Quen mắt. Không gian khí, Ninh Tố nghi hoặc, từ đâu ra? Nếu muốn mua ngày hôm qua nên mua. Không có khả năng hôm nay chính mình đi mua đi. Hết chương.